Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. Ngày thu hoạch được thanh xuân bản đát kỷ album ảnh. Đại Tần đô một kích. Hoàng Thế Tử Lệ Vân Tiêu chết thảm. Trịnh Uy mang theo mang còn lại hải binh. Rút lui ra Huyết Nguyên ngoại vi ngoài trăm dặm. Huyết Nguyên thế cục hơi được hòa hoãn, nhưng biết được Trần Sơ Kiến không chết, Lạc Tinh Hải cũng khẩn cấp làm ra bố trí. Lệ Cửu U dù giận hận nhưng cực coi trọng Trần Sơ Kiến uy hiếp, cho nên tăng phái 500.000 tinh nhuệ hải binh, đại bộ phận là luyện khí cảnh, lại tăng phái 20 tôn thông thiên cảnh, đền bù bị Cửu Khung Sát Thần chém chết mười mấy tôn, càng phái một tôn vũ hóa cảnh tự mình trấn thủ, đã định quân tâm. Đây cũng là lần đầu đem vũ hóa cảnh đặt lên mặt bàn đánh cờ. Dù sao vũ hóa cảnh đặt ở hoàng triều đều là áp trục nội tình, có thể thấy được Lệ Cửu U cũng là có chút điểm chột ra, đoán không được Hải Sơn vị này quật khởi tân nhân hoàng thủ đoạn nhiều mà quỷ dị. Cho tới lai lịch, hắn tốn hao rất nhiều nhân lực, cũng không có thăm dò, cho ra kết luận chính là một cái đã từng sắp vong quốc tiểu vương triều hoàng đế. Có thể buồn bực là võ có được cái thế hung tướng Bạch Khởi, hãn tướng binh thần Hàn Tín, Triệu Tử Long, văn có được Gia Cát Lượng vị này thần kỳ thừa tướng, cùng Đông Xưởng đắc lực người tài ba Tào Chính Thuần, càng nắm giữ sát nỏ sáng tạo kỳ nhân Lỗ Ban, cái kia một chút giống tiểu vương triều hoàng đế. Lệ Cửu U tạm thời từ bỏ vây công, đồng thời cũng chỉ biết cái khác triều quốc một tiếng, đem chú ý đặt ở Giang Lăng, bên kia một mực không có truyền đến tin tức. Lại thêm nữa Trần Sơ Kiến đột nhiên xuất hiện, hắn mơ hồ dự cảm không ổn. Một bên khác, Bạch Khởi tự mình dẫn sát thần quân đoàn 100.000. Trong đó bao hàm 80.000 hung ma tộc tạo thành hung ma binh. Đi Huyết Nguyên Thái Cực Thành, Giang Lăng trọng nỏ quân đoàn tiếp vào Thánh Chỉ. Đi Lạc Tinh Hải, các nơi trọng nỏ binh đoàn, điều một bộ phận, cũng toàn bộ đi Lạc Tinh Hải. Nơi này lúc Giang Lăng phong tỏa giải trừ, bảy vương tộc sụp đổ, Giang Lăng các thế gia bị đồ diệt một chuyện, nháy mắt càn quét Hải Sơn, Đại Tần Đô, Thập Vạn Đại Sơn chờ đến gần người. Thứ nhất thời gian trước đi tìm hiểu, Giang Lăng giờ phút này dù khôi phục trật tự, nhưng nồng đậm mùi máu tươi, giết chóc khí, qua hồi lâu, còn không có tiêu tán. Giang Lăng người giống như kinh lịch một lần nhân gian hạo kiếp, càng chân quý trước mắt. Đại đa số người không muốn đề cập, chỉ muốn để thời gian hòa tan lần này tạo phản mang tới máu tanh giết chóc. Nhưng vô số ngọc tinh hình ảnh lại đem bọn hắn câu nhập thật sâu hồi ức, cũng đem nghĩ thăm dò người giật nảy mình. Bọn hắn không nghĩ tới bệ hạ mất tích khoảng thời gian này lại đem Giang Lăng cho bình Trần Sơ Kiến đánh một tấm bài, cũng không đau tiếc, so sánh thu hoạch hơn rất nhiều, chém chết Lệ Cửu U nhi tử, đả kích Lạc Tinh Hải quân tâm, dân tâm, tăng cường Đại Tần Hoàng triều thần dân lòng tin, cùng lòng cảm mến, tức là ái quốc tình, càng mạnh, quốc vận càng hưng thịnh. Ngày sau, nếu như Đại Tần trưng binh, cộng đồng chống cự ngoại địch mấy người, sẽ giảm bớt nội loạn, nội chiến loại hình loạn quốc huy hành vi, có lợi tại Đại Tần toàn tâm thác cương khuếch trương thổ, mà tránh lo âu về sau. Càng quan trọng hơn thu hoạch là điểm sùng bái, dưới háng hư không, hồi hậu cung, Trần Sơ Kiến tra một cái, điểm sùng bái một cột biểu hiện 73.567.400, hệ thống. Vượt qua nguyên thần cảnh, mỗi người có thể thu hoạch điểm sùng bái là nhiều ít? Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống âm thanh âm vang lên, nguyên thần cảnh trở lên, nghịch thiên cảnh trở xuống, có thể sinh ra 3.000 điểm sùng bái. Túc chủ phải chăng giải tỏa long hồn? Giải tỏa, Trần Sơ Kiến không có do dự. Trước đề thăng mình thực lực lại nói, dù át chủ bài nhiều, không sợ lạc thần lâu, nhưng ám sát khó lòng phòng bị. Tỷ như Dương Tuyết ám sát, cái kia thực cốt sát độc, muốn mạng người, lần này nhiều hơn 70 triệu điểm sùng bái, chí ít có thể vượt cảnh giới. Đến thông thiên cảnh, ngài tiêu hao 73.567.400 điểm sùng bái. Ngài giải tỏa 7.356.740 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 7.356.740 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được trung phẩm thượng cổ linh quyết 30 bộ. Công pháp chia làm linh quyết, thượng cổ linh quyết, đạo kinh, thượng cổ đạo kinh cùng tiên kinh. Mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng. Ngài thu hoạch được hạ phẩm đạo kinh 1 bộ, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngài thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán cơ hội. Ngài thu hoạch được một lần bảo vật đề thăng phẩm cấp cơ hội một lần. Cùng một bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần. Đề thăng cấp độ làm nhất phẩm. Ngài thu hoạch được thanh xuân bản đát kỷ album ảnh một bản. Đặc thù ghi chú rõ. Nhất định xem. Ngài thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 20 triệu. Ngài thu hoạch được thủ sơn thần đồng một cân, vô thượng huyền diệu lực lượng tuôn ra vào thân thể, rèn luyện thể phách, dung nhập huyết mạch bên trong. Lần này, Trần Sơ Kiến trong thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Huyết mạch lực rất khủng bố, cảm giác mỗi một cái tế bào đều nặng nề như sắt. Đây là lần trước luyện hóa hỗn độn tinh khí, đem thiên đế kinh tu luyện tới nhập môn tiểu thành. Đem thể chất đề thăng hơn 10 lần về sau. Lần đầu, cảm giác được nhục thân lực lượng thực chất hóa. Dòng lực lượng là long hồn lực lượng. Vẫn là cái khác. Trần Sơ Kiến làm không rõ ràng. Nhưng xuất hiện tại thân. Đầu tiên sẽ dung nhập tế bào. Cùng huyết khí hỗn hợp về sau. Mới dung nhập vào đan điền như thôi dương giống như kim đan. Quá trình này, thuận tiện rèn luyện thể phách. Khiến nhục thể của hắn lực lượng bước tăng không ít. Càng kỳ lạ chính là nhục thân cùng cảnh vật chung quanh cảm ứng, giống như con mắt, cảm thụ rõ ràng hơn, giống như có thể bắt giữ du đáng thiên địa linh khí chờ đặc thù lực lượng vật chất. Trần Sơ Kiến minh bạch, đây chính là thông thiên hàm nghĩa, thông hiểu thiên địa, mượn dùng thiên địa chi lực, nguyên thần mạnh lên, cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, khả quan cao chọc trời vận thế, linh khí đi hướng, ngũ hành huyền diệu mấy người. Không đến cái này cảnh giới, trừ trực quan cảm thụ lực lượng khủng bố bên ngoài, là vô pháp phải nghiệm thông thiên hàm nghĩa. Đây cũng là vì sao đại đa số người chỉ thấy thông thiên cảnh khủng bố, lại không chỉ khủng bố ở đâu, duy nhất nghiêm túc bước vào. Mới có thể trải nghiệm, Trần Sơ Kiến liền cảm nhận được, giờ phút này, chính thức đi vào thông thiên cảnh, xa nhớ ngờ đó, nguyên thần liền ép tới hắn hoảng được so sánh, hiện bây giờ, hắn không chỉ có đến nguyên thần, càng là vượt qua, thông thiên, nguyên thần phóng thích, một cỗ thiên địa chi lực bị dẫn dắt vận dụng, hình thành áp bách, hậu cung, các cung nữ đang bận rộn đâu. Đột nhiên thân thể trầm xuống, đôi mắt liếc nhìn tòa nào đó đại điện, Ngọc Xấu, Lăng Vị Tuyết mấy người bước ra tẩm cung, cấp tốc đến đại điện trước, quan sát liếc mắt, phân phát xung quanh nữ quan, cung nữ, nữ quan, cung nữ bộ phận là đến từ thế gia, sớm minh bạch, đây là thông thiên cảnh đột phá, ghê gớm, giấu trong lòng rung động, cũng nhanh chóng rời đi. Ít nhiều có chút tâm tư khác đem sự tình cáo chi gia tộc. Trần Sơ Kiến chẳng biết những thứ này, bởi vì biết được cũng không ngăn cản được, đem thần niệm thu hồi, cảm thụ một lần thông thiên cường hãn về sau, hắn mới kiểm tra cái khác gói quà. trung phẩm thượng phẩm linh quyết 30 bộ. Hắn dự định thả tại hậu cung, cung cấp ngọc xấu mấy người hoàng phi quan sát. Đương nhiên, thích hợp mở ra cho cái khác nữ quan. Với tư cách khen thưởng, ít hôm nữa sau Hải Sơn xây dựng thêm tiên tần học viện, lại đem từ các nơi thu thập tới linh quyết cùng một chỗ, chế tạo một cái tàng thư các cao quy cách tiên tần thư viện. Lần này đặc thù chính là ba kiện. Đầu tiên là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hải Sơn bên trong, đại đa số gia tộc trọng yếu công pháp tuyệt phẩm linh quyết, hạ phẩm thượng cổ linh quyết, trung phẩm thượng cổ linh quyết đều hy hữu. Tuyệt phẩm thượng cổ linh quyết cũng sợ chỉ có đế quốc mới có hơi. Đạo kinh, thích hợp tu luyện tới nghịch thiên cảnh trở lên tuyệt thế công pháp, đoán chừng đế quốc cũng khan hiếm. Đích thật là không tầm thường công pháp. Mặc dù Trần Sơ Kiến lười tu luyện, còn có chính là Thủ Sơn Thần Đồng. Nghe đồn Hiên Viên kiếm chính là thu thập Thủ Sơn Thần Đồng chế tạo, thuộc về đúng nghĩa thần thiết. Nếu dùng tại chế tạo, xác định vững chắc có thể chế tạo ra khủng bố vũ khí. Mà Thanh Xuân bản đát kỷ album ảnh một bản, Trần Sơ Kiến miệng có chút co lại, lại thuận tay lấy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.